vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 1215 không phải một đường người. Liễu Vân duỗi tay sờ sờ đại sư huynh thủy tinh quan. Năng lượng quang mang lưu động đến càng thêm lợi hại, nhưng là nàng không có bất luận cái gì công kích lực lượng, quang mang chỉ là ở nàng phụ cận tụ mà không tiêu tan. Liễu Vân vẻ mặt quả nhiên chi sắc. Thủy tinh quan bản thân là không mang theo công kích, bính một chút không quan hệ, lập tức liền phải đem đại sư huynh thủy tinh quan nhét vào trúc diệp trong không gian, nhưng mà này thử một lần thế nhưng thất bại. Liễu Vân sửng sốt, lập tức cảm giác được thủy tinh quan phía dưới truyền đến một cổ rất mạnh hấp lực đối kháng nhét vào không gian lực lượng, cúi đầu vừa thấy thủy tinh quan cái đáy thế nhưng còn có mấy centimet là được khảm tiến trong đất, mà lúc này bốn phương tám hướng sáng lên không ít màu lam trong suốt đường cong, dường như mạng nhện dường như đem thủy tinh quan chặt chẽ cố định tại chỗ. Liễu Vân hóa ra sáng thế thần cũng sớm đề phòng chiêu này, liền nói đi, sáng thế thần này tiểu thông minh chưa bao giờ thiếu, nhưng chính là cùng nàng chỗ không đến một khối, không phải một đường người a. Thấy thế, Lam Tư Nhất trực tiếp biến trở về thân kiếm, liền phải chiều cái đáy tiến lên. Liễu Vân một cái tay khác duỗi ra, vội vàng đem Lam Tư Nhất cấp đẩy ra. Tam sư huynh, người đừng nhúc nhích, người nếu phá hư trận pháp, nhất định sẽ lưu lại hơi thở, người kia không cần tới xem xét là có thể biết, yên tâm. Ta cũng không phải không có cách nào. Liễu Vân động tác tương đối cấp, cảm giác Lam Tư Nhất như là bị quăng ngã đi ra ngoài giống nhau, vì không va chạm giữa không trung khi Lam Tư Nhất liền khôi phục nhân thân, rơi xuống đất còn giảm sóc vài bước mới đứng vững thể xác và tinh thần. Nhưng ngươi kiếm không phải đang bảo vệ sáng thế thần sao? Giống nhau không thích hợp kiếm, hẳn là rất khó phá hư trận pháp đi. Liễu Vân không nói gì, bởi vì muốn cướp thời gian, trực tiếp sảng khoái làm hắc ảnh ra tay. Tiền bối, làm ơn, muốn mau. Lời còn chưa dứt, Liễu Vân nhàn rỗi cái tay kia liền quanh quẩn một cổ khói đen, hướng về phía cái đáy chính là một trường, khói đen chạy trốn qua đi, bao trùm chỗ tuôn ra bùm bùm tư tư thanh, bạo lực phá hư, những cái đó màu lam thủy tinh đường cong mắt thường có thể thấy được ảm đạm đi xuống. Bất quá mấy cái hô hấp công phu, Liễu Vân liền cảm giác trong tay buông lỏng. Tiếp theo nháy mắt, thủy tinh quan liên quan đại sư huynh cùng nhau vào trúc diệp không gian, lại xem mặt đất. Có một cái không cạn hố, trận pháp còn ở bị khói đen tan rã, đương nhiên lạc. Liền tính không có vân cổ kiếm, nàng cũng không phải làm không được, nhưng khẳng định không có nhẹ nhàng như vậy. Hắc ảnh gặp qua bản thể sau, lại bế quan vài lần, thực lực đã không biết đến nào một bước, đặc biệt hắn kiến thức là không giống nhau, giống như nghiên cứu sinh làm sơ trung đề, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu giải đề mấu chốt. Hắc ảnh ra tay có thể tiết kiệm đại lượng thời gian. Liễu Vân liền một tay đỡ thủy tinh quan, một tay huy khói đen đánh trên mặt đất trận pháp, tranh thủ vài giây một cái nhanh chóng đem nơi này thủy tinh quan toàn bộ thu đi. Vài giây ý tứ là còn bao gồm dịch chuyển thời gian, có nhận thức, có quen mắt, cũng có hoàn toàn xa lạ. Mặc kệ như thế nào, toàn bộ mang đi, chỉ cấp sáng thế thần lưu lại đầy đất hố. Vài phút sau, Liễu Vân liền trở lại dại ra Lam Tư Nhất trước mặt, duỗi tay ở hắn trước mắt quơ quơ, chạy nhanh, chúng ta đi trở về, phía trước ngươi đóng cửa cơ quan bẫy dập, đều nhớ rõ phục hồi như cũ. Ân, Liễu Vân có chút lo lắng, ngươi nhưng đừng nói cho ta phục không được nguyên. Lam Tư Nhất hoàn hồn, có thể, hắn biết, Liễu Vân sớm hay muộn sẽ đến một chuyến, cho nên âm thầm đem cái địa phương cấm chế cùng linh quyết đều nhớ rõ rành mạch, chỉ là chút nào không dám biểu hiện ra ngoài. Sáng thế thần có lẽ đối thủy tinh quan hạ trận pháp thực tự tin. Chỉ cần cái này không cho Lam Tư Nhất biết là được, bao gồm mở ra thủy tinh quan linh quyết cũng tránh. Mặt khác, nhưng thật ra không có cố tình đề phòng Lam Tư Nhất, nghĩ Lam Tư Nhất nhớ kỹ cũng vô dụng. Đây là hắn địa bàn, vào một con kiến hắn đều biết. Không có khả năng có người vô thanh vô tức đem thủy tinh quan người liền đi. Liễu Vân nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, chạy nhanh trở về. Sáng thế thần nghĩ đến thực hào, chưa chắc không dự đoán được ngoài ý muốn chính là làm Vân Cổ thử xem liền thiếu chút nữa qua đời. Này địa bàn đích thật là của hắn, nhưng là làm chủ nhân vượng đến tàn nhẫn, đừng nói con kiến, đem nơi này thiên địa đều ném đi hắn cũng không phản ứng. Lam Tư Nhất thần sắc có chút du lịch, chỉ là máy móc đi theo Liễu Vân trở về đi. Sau đó bị nhắc nhở phục hồi như cụ bẫy dập cùng cơ quan, hắn cho rằng sẽ là một hồi trận đánh ác liệt. Kết quả, vài phút liền kết thúc, mau đến hắn đều còn không có tới kịp cẩn thận thể hội. Thấy Lam Tư Nhất đối cơ quan bẫy dập như vậy thuần thục, tự nhiên minh bạch hắn ngày thường có bao nhiêu chú ý. Trong lòng không chừng đã qua thật lâu, Lam Tư Nhất xưa nay không thế nào nói chuyện, cũng liền không tốt với đem mấy thứ này mổ ở đại gia trước mặt. Liễu Vân xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng. Trở về thời điểm, bởi vì khôi phục cơ quan bẫy dập, ngược lại muốn so rời đi dùng thời gian trường, lại nhìn đến sáng thế thần. Thấy hắn đến tư thế cùng Vân Cổ góc độ đều thay đổi, Liễu Vân có chút ngoài ý muốn. Hắn tỉnh qua, vừa rồi như vậy thảm, còn tỉnh đến nhanh như vậy. Nàng cho rằng không cái mấy ngày công phu tỉnh không tới đâu. Vân Cổ kiếm một trận vù vù, tỏ vẻ nó lại chém xiềng xích, mới làm sáng thế thần một lần nữa ngất xỉu đi. Lúc này sáng thế thần thoạt nhìn so với trước kia còn thảm, phàm là thực lực nhược điểm, chỉ sợ cũng chưa mệnh. Liễu Vân thấy Vân Cổ kiếm khoa tay múa chân động tác, nhịn không được cười. Hiển nhiên Vân Cổ kiếm sợ sáng thế thần vượng bất quá đi, lại dùng phía trước biện pháp, ở màu đen xiềng xích thượng phủi đi thời gian rất dài. Sáng thế thần thật đúng là một hơi không đề đi lên, kia hoa ngân đều có điểm thâm, Liễu Vân đều còn có thể thấy một chút thiển thiển ấn ký, còn không có hoàn toàn biến mất đâu. Hắc ảnh cũng nhịn không được cười, có thể là ngươi động như vậy nhiều thủy tinh quan, bị bắt thanh tỉnh lại đây. Mặt đất những cái đó trận pháp, nhưng không chỉ là vì ngăn cản người khác lấy đi thủy tinh quan, còn sẽ điên cuồng nhắc nhở hắn, ngày thường nhưng thật ra không quan hệ. Nhưng dưới loại tình huống này, với hắn mà nói tuyệt đối là một loại thương tổn, tự mình bảo hộ cơ chế. Đã ngủ say quá khứ người, lại bị cưỡng chế đánh thức, sao có thể không chịu điểm thương? Chỉ biết thương càng thêm thương. Liễu Vân biểu tình phức tạp, thở dài nói, sách, hắn hào thảm a, nàng hào vui vẻ, không cẩn thận vui sướng khi người gặp họa nói ra khẩu. Chạy nhanh đem nửa câu sau nuốt trở vào. Rốt cuộc Lam Tư Nhất còn tại đây đâu, nhiều ít cấp điểm mặt mũi. Tuy nói Lam Tư Nhất quan tâm nàng, cũng quan tâm đại sư huynh, nhưng là không đại biểu hắn không giữ gìn chủ nhân, biểu hiện quá mức sẽ làm tam sư huynh nan kham. Khụ khụ, sư huynh, ngươi trở về đi, nhớ rõ làm bộ không ra tới quá ha. Phía trước ngươi khôi phục cơ quan bẫy dập hơi thở, ta đều giúp ngươi lau sạch, hắn hẳn là phát hiện không được, nhưng đừng chính mình lộ chân tướng, miễn cho hắn giận trò đánh mèo với ngươi. Thấy Lam Tư Nhất trầm mặc rũ mắt, có chút đau lòng, chỉ sợ đều thói quen đi. Liễu Vân nhịn không được giáo huấn một loại tư tưởng, một người sinh khí, đích xác yêu cầu phát tiết, nhưng là muốn xem phát tiết đối tượng là ai a. Liền tính ngươi mặc không lên tiếng toàn bộ đều bị người chủ nhân cũng chưa chắc sẽ vui vẻ, ngươi nếu là ra chuyện gì, hắn còn phải bảo ngươi đâu. Đến lúc đó chẳng phải là phải hối hận đối với ngươi làm cái gì. Không đến lửa giận không phát tiết xong, còn càng thêm hậm hực, Tam sư huynh, ngươi phía trước thừa nhận rồi này đó, ngươi chủ nhân đều cao hứng sao? Ngoặc kép, hết chương.